ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 873, lẫn nhau thèm thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Tầm bọn người lại lần nữa xuất phát, rời đi Kim Bình Phủ về sau. Liền cách Linh Sơn càng gần, một đường an bình, không gặp được cường đạo, cũng không gặp được yêu quái. Đi mấy ngày, chợt thấy một tòa Phật tự, chùa tên Bố Kim Thiền Tự. Tô Tầm lập tức biết, đây là đến bảo vệ quốc. Trong lòng có chút hưng phấn lên. Cái này Kim Thiền trong chùa có một vị công chúa, chính là Thiên Trúc Quốc công chủ. Dưới ánh trăng ngắm hoa lúc bị yêu quái một trận yêu phong thu hút tới nơi đây. Sau đó yêu quái kia liền biến thành công chúa dáng vẻ thay thế thân phận của nàng. Yêu quái kia chính là Hằng Nga Đào Thuốc Thỏ Ngọc. Ở địa cầu Tô Tầm cũng nhận biết Hằng Nga Thỏ Ngọc Nguyệt Linh, cho nên có loại cảm giác là lạ. Cái này con thỏ tại Thiên Trúc nước chính là vì chờ lấy Đường Tăng. Nàng thèm Đường Tăng thân thể, muốn mượn Đường Tăng Nguyên Dương đột phá Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Tô Tầm chuẩn bị đem cái này con thỏ bắt về cho Nguyệt Linh làm bạn, để cho hai người nghiên cứu thảo luận đào thuốc kinh nghiệm. Ngô, mấu chốt là có thể thuận tiện nhìn xem thế giới này Hằng Nga bộ dạng dài ngắn thế nào. Tô Tầm là cái người đứng đắn. Hắn thề hắn chỉ là nhìn xem, tuyệt đối không làm cái khác mang nhan sắc sự tình. Thỉnh kinh tổ tại Kim Thiền chùa nghỉ tạm một đêm, gặp cái kia bị bắt tới công chúa một mặt. Sau đó ngày thứ hai liền mang theo công chúa cùng lên đường, muốn đem nàng đưa về Thiên Trúc nước. Công chúa cực kỳ cảm động, nhìn xem Tô Tầm một bộ đại ân không thể báo đáp, muốn lấy thân báo đáp dáng vẻ. Tô Tầm lấy người xuất ra lấy cớ từ chối nhã nhặn. Rốt cuộc cái này công chúa xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng cũng liền như vậy đi. Hằng Nga tỷ tỷ nàng không thơm sao? Thiên Trúc nước kiến quốc đến nay vừa vặn 500 năm. Địa phương nào đều học trung thổ quốc gia, lại là 3 năm ngày đi đường. Tô Tầm xa xa trông thấy một tòa thành lớn. Thánh Tăng, đây là vương đô đến. Thiên Trúc quốc công chủ vui đến phát khóc. Nàng rốt cuộc trở về. Chư bát giới nói, cái này Linh Sơn cũng nhanh đến đi. Hắc hắc, cái này đến Linh Sơn đường ta đi qua. Qua cái này vương đô chính là Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nói, Quan Âm Bồ Tát cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này đi về phía Tây, cuối cùng là muốn công đức viên mãn. 18 La Hán sớm đã trở về Linh Sơn. Quảng cáo, sư đồ 4 người đi vào vương đô. Một đường thấy người đông nghìn nghịt. So những thành trì khác náo nhiệt mấy phần. Rốt cuộc đây là đô thành, nhân khẩu khẳng định phải nhiều chút. Sau khi vào thành không xa liền trông thấy một tòa dịch trạm. Sư phụ, kia có tòa dịch trạm. Chúng ta trước tiên đi nơi này tìm nơi ngủ trọ. Chư bát giới nói. Tô Tầm gật đầu. Bản nên như vậy. 4 người tới dịch trạm, cho thấy thân phận về sau đạt được nhiệt tình khoản đãi. Dịch thừa nói, nguyên nhân gần quốc vương công chúa nương nương, ngay tại ngã tư phố, cao kết hoa lâu, ném đánh tú cầu kén phò mã. Hôm nay đang lúc náo nhiệt thời khắc, muốn ta quốc vương ra ra còn chưa lui kỳ. Thánh Tăng nếu là muốn đổi nhau quan văn, vừa vặn lúc này đi, ăn cơm chưa xong về sau, lưu lại Sa Ngộ Tịnh cùng Thật Công Chúa trông coi hành lễ. Tô Tầm liền dẫn Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Dọc đường thỏ ngọc ném tú cầu màu lâu. Thỏ ngọc trông thấy Đường Tăng sau nhãn tình sáng lên. Một tay lấy tú cầu ném tới trong ngực hắn. Nàng đem màu lâu thiết lập tại nơi đây, liền là biết Đường Tăng như đi hoàng cung đổi nhau quan văn hội đi qua nơi này. Sư phụ, người tiếp vào tú cầu. Người sợ là muốn làm cái này phò mã ra nữa nha. Tôn Ngộ Không ồn ào. Chư bát giới hơi có chút không vui. Nghĩ ta lão chư cũng là tuấn tú lịch sự, như thế nào không ném cho ta. Chấm, phi, người cái này ngốc tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng. Rất nhanh, thỏ ngọc mang theo thị vệ xuống lầu. Nói Tô Tầm tiếp vào tú cầu liền là phò mã, muốn mời hắn vào cung. Tô Tầm ra vẻ vẻ làm khó, dãy dụa liên tục về sau, ỡm ờ đi theo thỏ ngọc lên bảo liễn hướng hoàng cung mà đi. Bảo liễn bên trên, bị rèm che khuất, thỏ ngọc 10 phần lớn mật, cầm tô tầm tay, thánh tăng làm sao không nhìn ta. Thế nhưng là nô gia dáng dấp không lọt mắt. A-di-đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia. Công chúa vẫn là thả bần tăng rời đi đi. Tô tầm nghiêm trang nói, tay cũng đã đặt ở nàng trên đùi. Đương nhiên là trước thi pháp che giấu Quan Âm mới như thế, muốn làm gì thì làm. Thỏ ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua chân của mình trên đại thủ, cười duyên một tiếng, thánh tăng ngược lại là có chút thú vị, không bằng chúng ta đêm nay trước hết động phòng như thế nào. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn lấy đi đường tăng nguyên dương, sau đó đột phá thái ất kim tiên. Công chúa như thế dồn ép không tha, bần tăng lại có thể thế nào đâu. Tô tầm mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, tay đã chuyển rời đến cục cưng kho lúa bên trên. Mặc dù ngọc này thỏ không xứng hưởng dụng hắn ngàn vạn tử tôn, nhưng để còn là có tư cách bị hắn sờ sờ. Thỏ ngọc còn làm bộ thận trọng đẩy ra tô tầm tay. Thánh tăng không nên gấp nha. Nô ra thẹn thùng, thao, sờ đều không cho lão tử sờ. Cái kia còn trang mẹ ngươi đâu. Tô tầm trong nháy mắt trở mặt, gầm thét một tiếng, yêu nghiệt, bần tăng liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Một thanh nắm thỏ ngọc cổ. A, thỏ ngọc kinh hồ một tiếng, hiện ra nguyên hình, một con tuyết trắng con thỏ bị tô tầm xách trong tay. Thánh tăng tha mạng, thánh tăng tha mạng. A, thỏ ngọc miệng nói tiếng người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đường tăng không phải phàm nhân sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Thịt kho tàu thịt thỏ hương vị phải rất khá. Tô tầm nhìn xem nàng, lộ ra một cái hạch thiện nụ cười. Thỏ ngọc toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Nàng không nghĩ tới mình thèm đường tăng thân thể, đường tăng thế mà cũng thèm thân thể của nàng. Vật nhỏ, cho ta ngoan ngoãn, dựa theo bần tăng nói tới làm. Hiểu chưa? Tô tầm nói. Thỏ ngọc liên tục gật đầu. Nàng hiện tại cũng hối hận chết rồi. Sớm biết tại Nguyệt Cung an tâm tu luyện, nào dám có ý đồ với đường tăng. A, tô tầm buông lỏng ra nàng. Thỏ ngọc lại biến thành người quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh hắn. Tô tầm nắm tay đặt ở nàng trên đùi, thuận miệng hỏi, Hằng Nga xinh đẹp không? Xinh đẹp, ta chủ nhân là thiên hạ tối cô gái xinh đẹp. Thỏ ngọc thành thành thật thật đáp. Tô tầm nháy nháy con mắt. Vậy là tốt rồi. Quảng cáo, thỏ ngọc. Nàng cảm thấy đường tăng cực kỳ không thích hợp. Rất nhanh, đến hoàng cung, tô tầm gặp được hoàng đế, trực tiếp đem chân tướng nói cho hắn. Nói thật công chúa tại dịch trạm, hắn tùy thời có thể lấy phái người đi đem nó tiếp hồi cung. Hoàng đế đối tô tầm vô cùng cảm kích, trơn tru thay đổi thông quan văn thư. Tô tầm một tay nhấc lấy con thỏ đi ra hoàng cung. Quan Âm trông thấy một màn này đều bối rối. Hắn liền nháy cái mắt công phu mà thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thỏ ngọc làm sao lại hiện ra nguyên hình bị đường tăng nhấc trong tay? Tô tầm dẫn theo thỏ con chít chít về tới dịch trạm. Sư phụ, người không phải muốn làm phò mã sao? Làm sao đột nhiên trở về? Cái này con thỏ là dùng đến ăn. Nhìn xem tô tầm trở về, Tôn Ngộ Không cực kỳ kinh ngạc. Chư bát giới đánh giá thỏ ngọc, điên cuồng bài tiết nước bọt, dùng để nướng ăn đi. Sa Ngộ Tịnh, ta cảm thấy làm nồi cũng không tệ. Thỏ ngọc run lẩy bẩy, nước tiểu đều muốn dọa ra. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Tô tầm nói, chớ có nói bậy, đây cũng là kia cung bên trong yêu quái. Chính là Hằng Nga tiên tử đào thuốc thỏ ngọc, trải qua bần tăng cảm hóa về sau, liền tỉnh ngộ, Quan Âm, lại tới. Nàng nghĩ đến bị cảm hóa bò cạp tinh, trước đó không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.